Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 406, đến cùng ai diệt Hắc Hoàng tộc. Cocchuyenaudio.com. Mộng Thiên Đồng, Long Giác Kim Ngưu nghe vậy nói ra, cái này Mộng Thiên Đồng rất nổi danh sao? Hai người tiến vào tiên giới đằng sau, nghe được nhiều nhất danh tự chính là cái này Mộng Thiên Đồng. Hoàng Khả Hân cùng Trần Diệp Đào hai người lại là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, ánh mắt kia tựa như là nhìn một vị ngoài hành tinh thổ dân một dạng. Mộng Thiên Đồng nữ đế đương nhiên rất nổi danh, mà lại là vô cùng nổi danh. Hoàng Khả Hân nho nhỏ biểu hiện trên mặt có chút khoa trương. Tiểu Kim ca ca, ngươi chẳng lẽ ngay cả Mộng Thiên Đồng nữ đế cũng không biết à, Long Giác Kim Ngưu bị Hoàng Khả Hân khoa trương biểu lộ làm cho có chút xấu hổ đứng lên, nói ra. Ta cùng chủ nhân tại một chỗ tuyệt địa bế quan rất nhiều năm, cũng là vừa mới đi ra cho nên không biết. Khó trách, Hoàng Khả Hân một mặt giật mình dáng vẻ, sau đó nói. Mộng Thiên Đồng nữ đế thế nhưng là chúng ta tiên giới nổi danh nhất nữ đế, cũng là chúng ta tiên giới trẻ tuổi nhất nữ đế, tu luyện mới không đến 3 triệu năm đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Tu luyện không đến 3 triệu năm chính là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Lộ Nhất Bình gật đầu, tiên phú như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Hoàng Khả Hân nói ra, là đâu, Mộng Thiên Đồng nữ đế thế nhưng là chúng ta tiên giới tất cả nữ hài tử hâm mộ và sùng bái người, mà lại rất xinh đẹp a, so mẫu thân của ta xinh đẹp hơn. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhìn Trần Diệp Đào một chút. Trần Diệp Đào khuôn mặt đỏ lên, nói ra, kỳ thật Khả Hân nói không sai, Mộng Thiên Đồng nữ đế là so ta xinh đẹp hơn, nàng cùng Vương Mẫu Nương Nương, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, Hậu Thổ Nương Nương là chúng ta tiên giới tứ đại mỹ nhân. Vương Mẫu cô nương kia là dáng dấp không tệ. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hoàng Khả Hân hỏi, Tiểu Kim ca ca, chẳng lẽ ngươi gặp qua Vương Mẫu Nương Nương? Đương nhiên gặp qua, Long Giác Kim Ngưu cười nói. Nàng thế nhưng là rất yêu thích chúng ta chủ nhân nha. Hoàng Khả Hân cùng Trần Diệp Đào cái miệng anh đào nhỏ nhắn đại trưng, bất khả tư nghị nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tiên chủ Hạo Thiên truy cầu Vương Mẫu Nương Nương, nhưng vẫn không có thành công, đây là tiên giới rất nhiều người đều biết đến sự tình, Vương Mẫu ngay cả tiên chủ Hạo Thiên đều chướng mắt, vậy mà ưa thích người trước mắt. Hoàng Khả Hân không thể tin được nói, Vương Mẫu Nương Nương ưa thích đại ca ca, nàng hoài nghi nàng Tiểu Kim ca ca là không phải đang nói phét. Lộ Nhất Bình cười nói, các ngươi đừng nghe Tiểu Kim khoác lác, hắn nói đùa với các ngươi. Hoàng Khả Hân vỗ vỗ nhỏ ngực nói ra, ta còn tưởng rằng Tiểu Kim ca ca nói thật đâu, nguyên lai là nói đùa, ta đã nói rồi, Vương Mẫu Nương Nương làm sao có thể ưa thích đại ca ca. Lộ Nhất Bình cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy đại ca ca không xứng với Vương Mẫu? Hoàng Khả Hân ngạc nhiên, tiếp theo giải thích nói. Đây cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy không có khả năng, tiên chủ Hạo Thiên bệ hạ thế nhưng là truy cầu Vương Mẫu Nương Nương mấy ngàn vạn năm, một mực không thành công, cho tới bây giờ không nghe nói Vương Mẫu Nương Nương ưa thích ai đây. Long Giác Kim Ngưu còn muốn mở miệng, Lộ Nhất Bình chừng Long Giác Kim Ngưu một chút, Long Giác Kim Ngưu đành phải hậm hực im miệng, sau đó lấy ra một ngọc đàn, hướng trong miệng rót lấy. Trần Diệp Đào chú ý tới Long Giác Kim Ngưu hướng trong miệng rót đồ vật lúc kinh ngạc nói. Từ Kim Hỗn Độn Thủy. Long Giác Kim Ngưu cũng không để ý nói. Cocchuyenaudio.com. Từ Kim Hỗn Độn Thủy. Hoàng Khả Hân tròn căng trừng mắt. Tiểu Kim ca ca, ngươi bình thường đều là uống như vậy Từ Kim Hỗn Độn Thủy sao? Nàng gặp qua nàng đại cữu cùng ông ngoại uống qua Từ Kim Hỗn Độn Thủy, đều là một giọt nhỏ vào trong miệng. Long Giác Kim Ngưu ngược lại tốt cầm một cái vò rượu lớn như vậy ngọc đàn, sau đó hướng trong miệng rót lấy. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Đúng vậy a, ta cùng chủ nhân bình thường đều là uống như vậy, kỳ thật cái này Từ Kim Hỗn Độn Thủy uống nhiều quá cùng nước sôi để nguội một cái vị. Sau đó từ không gian thần khí bên trong móc ra một cái khác ngọc đàn, sau đó đưa cho Hoàng Khả Hân. Hoàng Khả Hân tiếp nhận ấm ngọc ngẩn ngơ, nàng mở ra đàn đóng, chỉ gặp bên trong tràn đầy một vò Từ Kim Hỗn Độn Thủy. Tiểu Kim ca ca, ngươi cho ta. Chấm, Hoàng Khả Hân không thể tin được, Long Giác Kim Ngưu cười nói. Đương nhiên là đưa cho ngươi, đừng không bỏ uống được, uống xong còn có. Hoàng Khả Hân nuốt xuống một chút nhưng là nghĩ nghĩ, liền muốn đem Từ Kim Hỗn Độn Thủy còn về cho Long Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Thu cất đi, cái này Từ Kim Hỗn Độn Thủy chúng ta còn nhiều, bình thường chúng ta đều là lấy ra tưới cây cùng tưới hoa. Tưới cây cùng tưới hoa, Trần Diệp Đào nhất thời không biết muốn nói gì. Hoàng Khả Hân cuối cùng đem Từ Kim Hỗn Độn Thủy nhận lấy. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Hoàng Khả Hân vẻ mặt thành thật nói, chờ ta về sau trưởng thành ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Lộ Nhất Bình cười hỏi, à cấp độ kia ngươi trưởng thành, ngươi dự định báo đáp thế nào chúng ta nha? Hoàng Khả Hân nghĩ nghĩ, nói ra, đến lúc đó ta sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, sau đó cho các ngươi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu cười một tiếng, Trần Diệp Đào cũng là nở nụ cười xinh đẹp, mấy người một đường cười cười nói, đi vào Tử La Thành lúc là lúc hoàng hôn, ánh nắng lặn về phía tây, có một loại khác đẹp. Tử La Thành rất lớn, so Linh Long Thành phải lớn nhiều, phi thường náo nhiệt. Trần Diệp Đào tới qua mấy lần, cho nên xe nhẹ đường quen, liền tìm được phủ thành chủ. Mấy vị muốn tìm ai? Đại môn hộ vệ không biết Trần Diệp Đào tiến lên hỏi. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Trần Diệp Đào lấy ra một cái lệnh bài. Ta gọi Trần Diệp Đào, là các ngươi thành chủ đại nhân thân muội muội. Hộ vệ giật này cả mình tiếp nhận lệnh bài, phát hiện là bọn hắn thành chủ lệnh bài lúc không dám trễ nải, tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Lúc này, phủ thành chủ trong đại điện, Trần Tử Phong nghe thủ hạ quản gia bẩm báo, cau mày. Trần Tử Phong trầm giọng hỏi, muội muội ta còn không có tìm tới sao? Quản gia vội vàng nói, còn không có, sau đó khúm núm nói, Diệp Đào tiểu thư sợ là đã, nói đến đây, ngừng lại, không dám nói tiếp. Trần Tử Phong sắc mặt âm trầm, cha cho ta, đến cùng là ai diệt Hắc Hoàng tộc? Hắc Hoàng tộc bị diệt tin tức đã truyền ra, gây nên Tích Nguyệt đại lục chấn động mạnh. Trần gia một đám cao thủ biết được tin tức đều là phẫn nộ không thôi, người nào không biết Hắc Hoàng tộc cùng Trần gia là thế giao, quan hệ mật thiết gần như không phân lẫn nhau, hiện tại Hắc Hoàng tộc bị diệt Trần gia làm sao không giận. Đúng lúc này, đột nhiên, liền thấy ngoài cửa thủ vệ nhanh chóng đi đến, bẩm báo nói. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có cái gọi Trần Diệp Đào tiểu thư, nói là ngươi thân muội muội muốn gặp ngươi. Cái gì, gocchuyenaudio.com. Trần Tử Phong nghe chút một mặt kinh hỉ, sau đó đi mau hướng bên ngoài phủ đi đến. Đi vào bên ngoài phủ Trần Tử Phong liền thấy được đứng ở bên ngoài phủ Trần Diệp Đào, Hoàng Khả Hân. Diệp Đào, Khả Hân, Trần Tử Phong kinh hỉ kêu lên, đại ca, Trần Diệp Đào nghênh đón tiếp lấy, lập tức rơi lệ. Đại cữu, Hoàng Khả Hân càng là trực tiếp ôm Trần Tử Phong đùi khóc lớn. Hắc Hoàng tộc rất nhiều bá bá thúc thúc đều đã chết. Khóc đến rất lớn tiếng. Trần Tử Phong hai mắt không khỏi đỏ lên, vỗ nhẹ Hoàng Khả Hân phía sau lưng. Khả Hân, ngươi yên tâm, đại cữu nhất định sẽ tìm ra hung thủ thay ngươi Hắc Hoàng tộc rất nhiều bá bá thúc thúc báo thù. Đợi Trần Diệp Đào, Hoàng Khả Hân cảm xúc ổn định lại về sau, Trần Tử Phong nhìn về phía Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Cách chương.